Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1935. Chương 1935. Lý Minh Trạch mang về nhóm đầu tiên chuyên gia Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nào đó. Người phụ nữ cầm lên điện thoại liền bấm vào xe phòng hờ dãy số, lớn tiếng nói cho đối phương biết nàng mang thai. Đối phương làm sao vậy, được mang chút thứ tốt tới thăm nàng. Vỏ xe phòng hờ đồng chí nghe liền luống cuống tay chân tới. Mang hải sâm bào ngư, mười mấy cm dài tôm hùm lớn. Dù sao hải lý vật đáng tiền có thể mua được đều mang đến. Còn kém không mang cái cá voi tới. Loan Phượng vô cùng hài lòng. Thẳng khoa trương Tuyền sẽ đến chuyện. Ngươi kéo xuống đi. Ngươi đây là hướng ta khoe khoang tới. Đừng lấy là ta không biết. Ha ha ha. Tuyền Nhi chính là thông minh. Lập tức liền đoán được. Từ hôm nay trở đi ngươi liền ở nơi này chiếu cố ta như thế nào. Hắn bây giờ toàn bộ đều là tài sản của ngươi. Ta bảo đảm không ghen tị. Loan Phượng là thật muốn để lại Trương Tuyền ở chỗ này ở. Mượn cớ nàng cũng nghĩ xong chính là chiếu cố nàng cuộc sống thường ngày. Dĩ nhiên vậy chiếu cố người nào đó nhu cầu. Nhưng là Trương Tuyền suy nghĩ một chút vẫn là không có lưu lại. Cái này không được. Thời gian quá dài. Ai đều không phải là đứa ngốc sẽ có nói bóng nói gió. Ta luôn luôn tới ở hai ngày được không? Chờ ngươi sanh thời điểm ta ở lại chỗ này nữa. Loan Phượng suy nghĩ một chút thật giống như rất có đạo lý dáng vẻ, cũng không có ở ép ở lại. Vạn Phong vậy đồng ý Trương Tuyền ý kiến. Chỉ chừa nàng ở một đêm, ngày thứ hai liền đem phái người cầm nàng đưa trở về. Quay đầu Loan Phượng cầm trong xưởng hết thảy giao cho nàng Sử Đức Lượng và nàng đám kia binh tôm. Tướng cá, dù sao hãng hết thảy tựa như cũng tự động hóa. Có hay không nàng thật đúng là không khác biệt. Sử Đức Lượng nguyên lai ở Hoa Hậu xưởng giày. Xưởng giày bị Vạn Phong thu mua sau hắn vậy liền theo tới. Bị Loan Phượng bổ nhiệm mà sống sinh bộ quản lý toàn quyền phụ trách sản xuất. Có hắn và Giang Mẫn ở đây, nàng cái gì lòng cũng không cần thao. Loan Phượng liền ở nhà an tâm dưỡng thai. Không có chuyện gì liền xem mình bụng. Cuống cuồng làm sao còn không gồ lên tới. Loan Phượng không đi làm có thể, nhưng Vạn Phong có thể được đi làm. Còn có thể hai tên đều ở đây nằm nhìn bầu trời lều nha. Vạn Phong ngồi ở trong phòng làm việc nhàm chán đảo báo. Hôm nay là 1 tháng 11 số. Tháng chạp 19, lại còn 10 ngày liền hết năm. Vạn Phong cảm giác 2 năm này năm tựa hồ qua thật nhanh. Vô tình 1 năm liền đi qua. Dựa theo như thế cái qua pháp, mình cái này không rất nhanh liền già rồi sao? Lần này sống lại rốt cuộc lấy được cái gì? Thật giống như những năm này chiếu cố kiếm tiền, nhưng là được lợi xong rồi tiền làm gì? Vốn cho là sống lại kiếm nhiều một chút tiền thật tốt hưởng thụ một chút. Nhưng mà thật giống như mình cái gì vậy không hưởng thụ nha. Vạn Phong nhắm mắt lại suy nghĩ một chút mình bây giờ có bao nhiêu tiền. Ở Hắc Hòa lắc lư hoàn bọn Tây hắn là kiếm 3 tỷ. Lúc này tới những năm này tiền kiếm được là có bao nhiêu con số đi lên tăng. Mình chắc có hơn 10 tỷ tài sản đi. Cho dù có nhiều tiền như vậy, nhưng mình thật giống như vậy không so với ai khác qua mạnh nhiều ít nha. Thêm nữa nói cái này tiền nhiều hơn có ích lợi gì nha. Mua cái gì? Mua chiếc hàng không mẫu hạm vui đùa một chút. Vạn Phong đang suy nghĩ lung tung chứ. Hàn Mãnh đi đường mệt nhọc đẩy cửa tiến vào. Đông cuối tháng Hàn Mãnh đi Hắc Long Giang. Rồi mới trở về. Trở về. Vạn Phong đứng lên và Hàn Mãnh bắt tay. Ngươi đoán ta ngồi cái gì trở về? Máy bay? Xe lửa? Đều không phải là. Không phải là ngồi vung bị vung trở về chứ. Vung, cái từ này là Hồng Nhai đặc biệt mắng chửi người. Chỉ người đàn ông đi tiểu một chút trò vui. Ban đầu là ai cái đầu tiên phát minh, vung, cái từ này. Quá thích hợp, thật đặc biệt nhân tài. Ha ha, người thằng nhóc này, Bà cầu bất quá liền lộ tẩy nha. Nói cho ngươi ta là ngồi ta xưởng nhỏ mặt trở về. À, khảo hạch đoàn xe cũng trở lại. Ngươi là làm sao gặp phải bọn họ? Nhỏ mặt đang hắc long giang tiến hành băng tuyết trong hoàn cảnh thí nghiệm. Chúng ta không phải ở Hắc Hòa thiết lập một cái thử xe căn cứ sao? Ta thỉnh thoảng nhớ tới bọn họ mùa đông nhất định ở nơi đó. Liền đi qua tìm, một chút liền tìm được vừa vặn bọn họ đi trở về. Ta liền ngồi trở về, trên xe có người nói chuyện phiếm đả thí vậy không tịch mịch. Thử đoàn xe tất cả đi ra ngoài rất lâu rồi, Vạn Phong cầm chuyện này đều quên. Trước không nói đoàn xe, nói một chút Lý Minh Trạch ở bên kia liền được như thế nào? Lấy được người chưa? Đây là Vạn Phong quan tâm hỏi đề. Hắn cầm Lý Minh Trạch lưu ở bên kia cũng không phải là để cho hắn ngâm Nga phụ nữ. Lý Minh Trạch liên lạc một ít Nga phương diện chuyên gia. Có chừng 30-40 người. Bây giờ những người này ở đây Blagoves trên Saminov nơi đó. Hắn hỏi ngươi những người này muốn không muốn mang tới. Mới như thế điểm. Qua hết năm ngươi nói cho hắn để cho hắn đến Âu Châu đi xem. Đi Ukraine và Moscow. Hai địa phương này nhân tài hơn. Lấy được những người này đều là làm cái gì? Hắn từ Komsomoz lấy được. Thật giống như đều là tạo máy bay và tàu lặn. Komsomoz có Sukhoi máy bay nhà máy. Cũng có tạo tàu lặn xí nghiệp. Chuyện này đáng tin, ta lập tức gọi điện thoại hỏi một chút. Vạn Phong lập tức bấm một số điện thoại. Ở giữa chuyển tiếp hai lần Vạn Phong mới và Trư Quốc Hùng nói chuyện điện thoại. Ông ngoại, trước đó vài ngày ta theo ngươi nói thế nào chuyện, ngươi đương sự mà làm chưa? Trư Quốc Hùng bị hỏi ngần. Chuyện gì nha? Chính là những cái kia bọn Tây nha. Ta bên này người nhưng mà lấy được. Người bên kia rốt cuộc ý gì nha? Là tiếp nhận hay là không tiếp bị nha? Chuyện này nha, cái này, là quên, người xem ta cũng biết người lão hồ đồ. Ai lão hồ đồ? Ta mới hơn 60 tuổi, một chút không hồ đồ. Thiết, 60 tuổi cũng không lão hồ đồ. Gác qua cổ đại một ít vương triều, người cái này số tuổi cũng được chôn sống. Hừ. Trong miệng chó không mọc ra ngà voi. Nói ngươi lấy được người cũng làm gì? Ta cũng không rõ ràng. Chỉ là nói cho ta là liền máy bay và tàu lặn. Số người 60-70 cái. Bao gồm thân nhân ở bên trong đại khái hơn 100 người đi. Vạn Phong ánh mắt đều không nháy. Liền đem số người lật một phen. À, máy bay và tăng. Nhanh chóng lấy. Càng nhanh càng tốt. Người chuyện bên này có thể đầy đủ sao? Người ta lúc này tới đây nhưng mà kéo nhà mang miệng. Lại không trở về được. Người không giải quyết tốt lắm không thể được. Người thiếu và ta nói nhiều được không? Ta còn nhờ ngươi dạy. Ha ha, người không phải già hồ đồ sao? Gác qua cổ đại. Này này, người gì nha? Ta còn không có kể xong điện thoại cúp. Vạn Phong mới vừa cầm điện thoại phủ lên. Điện thoại vang lên, Vạn Phong cầm lên điện thoại liền nghe được bên trong một hồi gầm thét. Người tới trước đưa đến Hắc Hòa quân phân khu đi, sau đó ta phái người đã qua tiếp. Rắc rắc, một chút chưa cho Vạn Phong đánh lại công phu liền lại cúp. À, lão này, Vạn Phong thở dài, gọi điện thoại tìm được Hàn Mãnh. Người lập tức liên lạc Hắc Hòa người liên lạc, để cho hắn cầm người toàn mang tới. Tạm thời đưa đến Hắc Hòa quân phân khu đi. Hàn Mãnh không dám thờ ơ lập tức liên lạc Hắc Hòa người. Liên lạc, cầm Vạn Phong ý nghĩa truyền đạt ra. Lý Minh Trạch ở một tiếng sau lấy được tin tức. Ngày thứ hai, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng Saminov cho những thứ này phát ra visa. Sau đó lấy làm mua bán mượn cớ nghênh ngang bước lên Hắc Hòa bến cảng. Nhận được tin Hắc Hòa quân phân khu đã lái xe chờ ở nơi này. Người đến một cái liền đem những người này nhận được quân phân khu đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi HTTPS.